Đạo, chương 1567, Tử Bào, góc truyện audio.com, .gt, Tiêu Thần, người muốn làm gì? Cô ta là Yến Hoàng Cưng Triều Phi, huynh trưởng ta là Ngự Lâm Quân Đô Đốc, người đứng lại đó cho ta. Trương Lâm trong miệng quát chói tai, này sao thương thế quá nặng, thanh âm suy yếu vô lực, căn bản không cách nào truyền ra. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, đi tới người này bên cạnh, nhấc chân đạp rơi kia trên lồng ngực, kèm theo răng rắc một tiếng vang nhỏ. Một cổ lực lượng chợt từ lòng bàn chân truyền ra, chui vào Trương Lâm trong cơ thể, đưa trong nháy mắt mặt sát, nguyên thần bị trực tiếp quấy toái. Cho đến chết, người này trong mắt như cũ là oán độc cùng vẻ không thể tin được. Trương Lâm tất nhiên không nghĩ tới. Lần này quy phản kế đô, hẳn là tử vong của hắn đường. Từ hắn mưu đồ bí mật đối với Thành Thành bất lợi, hơn muốn ra tay đả thương nàng lúc, liền đã nhất định tử vong kết quả. Tiêu Thần quyết không cho phép loại này có thể có uy hiếp được Thành Thành an toàn người còn sống. Trương Lâm vong hồn ra hiện tại nguyên thần không gian, sắc mặt dữ tợn oán độc. Nhưng giờ phút này ở Kim Vũ Quang Hạ không có nửa điểm chống cự lực. Bị sinh sôi kéo vào trong đó. Trong nháy mắt luyện hóa. Một cổ lực lượng cường đại xông ra. Trực tiếp bổ sung tiến vào Tiêu Thần trong cơ thể. Đi lên 4 tầng. Nhìn sắc mặt tái nhợt khuôn mặt lo lắng thiếu nữ. Tiêu Thần kính cẩn mở miệng. Phu nhân yên tâm. Cường địch đã bị đánh lui. Thành Thành trên mặt trong nháy mắt lộ ra ý vui mừng. Lại không có nhiều hơn biểu hiện. Nhàn nhạt mở miệng. Lần này quốc công vừa có ân cứu mạng. Ta nhớ kỹ trong lòng. Ngày sau tất có hồi báo. Tạ phu nhân. Nói xong trực tiếp ngồi xuống một bên. Bắt đầu nhắm mắt điều tức lực lượng trong cơ thể. Hướng dẫn linh lực vận chuyển. Khôi phục thân thể. Một lát sau. Hắc vụ khói chậm rãi tản đi. Ngao tinh thuyền cấm chế trong thời gian ngắn nhất bị một lần nữa mở ra. Nhưng rất nhanh liền có một trận kinh hoàng hỗn loạn truyền đến. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngự Lâm quân thống lĩnh Trương Lâm đại nhân đã chết. Thi thể nằm ở trên bong thuyền. Sau lưng chi chít tiếng vỡ ra. Xương ngực toàn bộ vỡ vụn vì phấn vụn. Làm như bị từ trên cao đạp rơi. Sinh sôi giết chết, tràn đầy tia máu trong đôi mắt, đầy dẫy oán độc không cam lòng. Rất nhanh liền có tin tức truyền đến. Trải qua phu nhân xác nhận, Trương Lâm thống lĩnh vì bảo vệ nàng cùng thích khách chém giết bất hạnh vẫn lạc. Sai người bảo tồn tốt di thể trở về kế đô, đợi bệ hạ phong thưởng sau cảnh tượng hạ táng. Chuyện rất nhanh liền bị xử lý thỏa đáng, bởi vì Ngự Lâm quân không đầu. Phu nhân hạ lệnh, tạm thời Yến Minh Nguyệt tạm trưởng Ngự Lâm quân, cho đến quy phản kế đô. Chư tướng tâm trong hoàng đột nhiên, giờ phút này cũng không có người phản đối. Bổ nhiệm thông qua, Cố Luân khẽ cúi đầu, kia sắc mặt tái nhợt, trong mắt nhưng đầy dẫy oán độc cùng khiếp sợ ý, hắn tự nhiên hiểu thống lĩnh đại nhân mưu tính chuyện gì. Nếu nói là hắn bảo vệ phu nhân vẫn lạc, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thống lĩnh chết đi tuyệt đối có vấn đề. Nhất định phải đem tin tức kia truyền lại có Trương gia. Có lẽ bởi vì, này chút còn có thể giữ được tánh mạng của hắn. Nếu không Trương Lâm đã chết, hắn tuyệt sẽ không có kết quả tốt. Ngắn ngủi dừng lại, Nhung quốc sứ đoàn Ngao tinh thuyền thượng đưa tới nguyên tinh tạm thời chống đỡ Ngự Lâm quân Ngao tinh thuyền cần thiết. Chứa nhiều trận pháp sư bắt đầu động thủ tu bổ thân thuyền. Khôi phục bị hao tổn đại trận. Trăm vạn Ngự Lâm quân toàn bộ cách thuyền. Ở Yến Minh Nguyệt dưới sự hướng dẫn của dàn trận thủ hộ bên ngoài. Để ngừa có nữa thích khách đến. Ba canh giờ sau, bị hao tổn Ngao tinh thuyền thượng linh quang từ từ khôi phục. Ở trăm vạn Ngự Lâm quân thủ hộ hạ chậm rãi thúc đẩy. Từ từ gia tốc. Cùng Nhung quốc sứ đoàn Ngao tinh thuyền đều biến mất ở tinh vực cuối. Liền ở hai chiếc Ngao tinh thuyền rời đi không lâu. Tinh không rung động chung. Một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Một bộ tử bào. đầu bó buộc cao quan. Lão giả tựu như vậy bình yên mà đứng, không tiếp tục càng nhiều là động tác, nhưng tự có một cổ nhàn nhạt uy áp quanh quẩn quanh thân, làm lòng người chung kính sợ. Hắn tựu như vậy đứng ở chỗ này, nhưng thật giống như cùng không gian hoàn mỹ dung hợp ở chung một chỗ. Nếu không phải mắt thường chứng kiến, mặc dù thần thức quét qua, cũng không cách nào nhận thấy được nửa điểm. Giờ phút này nhìn về phía Ngao Tinh Thuyền rời đi phương hướng, chân mày khẽ mặt nhăn ở chung một chỗ, liền có một cổ cấp trên uy áp hơi thở chậm rãi phát ra. Không nghĩ tới, ở bây giờ còn có thể thấy có người thi triển toái nguyên thuật ngăn địch. Này Tiêu Thần dám can đảm như thế. Nói vậy trong cơ thể cũng có nhanh chóng bổ túc pháp lực hao tổn bảo vật. Lấy tu vi của hắn, có thể đem Hồng Liên bức bách đến loại tình trạng này. Phải lấy ra kia Thái Dương quả, đúng là khó được. Hơn nữa thượng kia gần như ngưng tụ hỗn độn bổn nguyên. Từ Bào lão giả than nhẹ mở miệng, trong đầu hiện lên Tiêu Thần cùng Hồng Liên chém giết lúc cảnh tượng. Trên mặt đều là vẻ tán thán. Đợi nghĩ đến hắn không chút do dự thải giết Trương Lâm, lại càng không nhịn được khẽ gật đầu. Tu vi, tâm tính, trí mưu, tiềm lực đều là tốt nhất chi chọn. Như thế tu sĩ nếu có thể cho Đại Yến sử dụng, rất bồi dưỡng một phen, ngày sau tất có thể có một phen thành tựu. Nhưng giờ phút này hắn ý niệm trong đầu hơi đổi, liền đem lần này tạm thời để xuống. Chuyện này đợi trở lại kế đô sau lại tới ứng đối không muộn. Trương gia quả nhiên đã quên mất thân phận của mình, làm một mình chi tư, cánh mưu toan phá hư bệ hạ số mệnh bổ khuyết đại sự. Xem ra cũng là lúc xuất thù, hào hào gõ gõ bọn họ. Về phần này Hồng Liên nếu không Thái Dương quả, lão phu có thể nếm thử đem lưu lại. Hiện tại cũng chỉ có thể để hắn rời đi. Nói xong, Từ Bào lão giả một bước bán ra, thân ảnh dung nhập vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Tinh vực đánh chặn đường một chuyện, Yến Hoàng tức giận, trách Ngự Lâm quân trị binh bất lợi, tước trực thuộc đô đốc Trương Đạm hết thảy chức vụ, tạm thời lệnh kia trở về nhà bế môn tư quá, không được cho phép không thể bước ra cửa nhà nửa bước. Ngự Lâm quân đô đốc, cầm binh ngàn vạn, quan chức tuy là tam phẩm, cũng là Yến Trung chân chính hết sức quan trọng nhân vật. Yến Hoàng thanh thế như vậy lớn đuổi theo trách, trong đó để lộ ra cường hãn ý chí cùng chiếu rọi, dẫn tới cả kế đô dung chuyển bất an. Trương gia cùng với trong cung cái kia vị nương nương đối với lần này chuyện đồng thời giữ vững trầm mặc. Kia phía sau phe phái lực lượng cũng không có làm ra bất kỳ cãi lại cùng trốn tránh. Hiển nhiên biết được Yến Hoàng lửa giận ngọn nguồn, cũng hiểu hắn lúc đó chuyện biểu lộ ra ý tứ, cũng đối với lần này tỏ vẻ cam chịu. Này một cổ cực kỳ rõ ràng tránh trị tín hiệu, nhất thời để cho Trương gia cổng và sân vắng lạnh đi xuống. Trương gia một hệ quan viên cũng là lo sợ không yên. Ngày thường làm việc thu liễm rất nhiều, tại phía xa kế đô chấn động, không cách nào đối với Tiêu Thần đám người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng trải qua chuyện này, Yến quốc trên dưới cũng đã rõ ràng Yến Hoàng đối với vị này chưa vào cung phu nhân nhìn nặng. Ngao Tinh Thuyền sở trải qua đất, khắp nơi đóng quân rối rít phái trọng binh hộ tống, cho đến giao tiếp cho phía trước đóng quân sau mới có thể quy phản. Đến tiếp sau đường xá có sát khí đằng đằng đại quân thủ hộ, trên đường đi tất nhiên bình yên vô sự. Lại qua 3 tháng, kế đô cuối cùng đã tới. Đây là một viên khổng lồ mà xinh đẹp ánh sao cầu. Trừ vẫn thạch lưu chỗ sâu cái kia một viên đen siêu sao, Tiêu Thần chứng kiến phải làm chút này viên tu chân tinh lớn hơn nữa hạo cuồn cuộn vạn dân tín ngưỡng kịp thủ hộ nguyện lực từ cả Yến quốc lãnh thổ quốc gia chung hội tụ mà đến. Hóa thành một đạo mắt thường không thể công nhận mênh mông cột sáng, đem chọn kế đô tu chân tinh bao phủ ở bên trong. Tại này cổ tín ngưỡng cùng nguyện lực, chỉ cần Yến quốc không mất, liền tuyệt đối không có bất kỳ người có thể phá được kế đô. Nếu không này hàng tỷ vạn đại yến thần dân tín ngưỡng cùng nguyện lực cắn trả, liền đủ để mạt sát thế gian này bất kỳ tu sĩ. Chỉ sợ hàng tỷ đại quân cũng không thể có thể cùng hàng tỷ vạn đại yến thần dân tín ngưỡng cùng nguyện lực chống lại. Mặc dù hôm nay còn trong tinh không, nhưng ánh mắt rơi xuống, lại có thể rõ ràng thấy phía dưới một ngọn thành trì đường viên. Cánh chiếm cứ cả viên tu chân tinh gần như 1/10 địa vực. Nồng nặc gần như là thật chất linh quang phóng lên cao. Bực nào khí thế bàng bạc, hóa thành mạnh mẽ thị giác đánh sâu vào, làm cho tâm thần người trong nháy mắt bị đoạt. Như vậy thành trì, thật không như thiên thần chỗ ở. Phàm tục lực khởi nhưng kiến tạo, cả Nhung Quốc sứ đoàn vô số tu sĩ thần sắc rung động, mắt lộ ra thật sâu kính sợ. Một đường đi vội, bọn họ ở lại Ngao Tinh thuyền thượng, mặc dù đối với Yến Quốc lãnh thổ quốc gia chi mênh mông không có quá trực tiếp cảm thụ, nhưng giờ phút này nhìn trước mặt tu chân tinh, mới vừa biết được giữa lẫn nhau lực lượng chênh lệch. Nhung Quốc cùng Đại Yến so sánh với, đâu chỉ kém 100.000 lần. Tiêu Thần tâm thần khẽ chấn động. Trước mặt tu chân tinh thượng, đầy dẫy vô số đạo cường đại hơi thở. Trong đó nhưng để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ người liền có gần 100 đạo. Nói cách khác, kế đô chỗ ở tu chân tinh thượng, có ít nhất vượt qua 100 vị sáng thế cảnh cường giả. Đây cũng là Đại Yến kế đô vốn có lực lượng, cường đại mà kinh khủng. Gần như không thể chống đỡ. Đặt chân sáng thế, chẳng qua là để cho hắn có tự vệ cùng sống yên phận tư chất cách. Nhưng muốn chính thức có được đại thiên giới lực lượng, còn kém rất nhiều. Hít một hơi thật sâu, đem tâm tư ba động toàn bộ đè. Hắn sắc mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, cách chương.